truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 97. Tới Bắc Sơn đạp thanh, sang Tây Sơn săn bắn. Sau 5 ngày, xe ngựa trấn công phủ liền đi theo sau đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, đồng hành theo cảnh huệ trế đến Tây Sơn săn bắn. Đi theo tất nhiên không chỉ một mình Giang Diệu, còn có ba huynh đệ Giang Thừa Nhượng. Công Loan vốn cũng muốn đi, nhưng đúng lúc thân thể không khỏe, liền chọn ở lại trong phủ, không đi theo. Lúc này Giang Diệu ngồi ở trong xe ngựa, nhấc mình nhìn bên cạnh, các ca ca cởi ở trên ngựa khí thế anh dũng hiên ngang, nhất thời tâm tình thật tốt. Có điều, lúc này có cán ca ca đồng hành, nàng sợ sẽ không có cơ hội cùng lụng lô tiếp xúc. Nhưng áo choàng kia nàng muốn tự tay đưa cho hắn. Nghĩ tới đây, Giang Diệu cảm thấy có chút đáng tiếc. Có điều lúc săn bắn cũng là một cơ hội để các ca ca hiểu thêm về lục lù. Đặc biệt tâm ca nàng đối với lục lù có thành kiến rất sâu. Làm người thì phải hòa hợp với tập thể. Thái ngựa trấn quốc công phủ đương nhiên đánh chậm chốt. Giang Diệu nhàn nhã nhìn phong cảnh ven đường một lúc, sau đó cảm thấy vô vị. Đang cầm vô ký mang theo lận qua lật lại. Có điều lúc này nàng căn bản không nhìn nổi. Không lâu sau, liền âm sát, ngã vào đệm gấm màu xanh có tiêu hoa một đờn phía sau ngủ mất. Bên trong xe ngựa Bảo Cân cùng Bảo Lục, nhìn tiểu thư của mình ngủ say sưa, nhìn nhau nở nụ cười tủm tỉm. Bảo Cân cẩn thận từng ly từng tí rút quyển sách trong ngực Giang Diệu ra, sau đó nhẹ nhàng đặt ở một bên, cầm chăn đắp lại cho tiểu thư nhà mình. Giang Diệu dẫm lên bệ, được Giang Thư Ngựa dìu xuống xe ngựa. Tây Sơn bên này, sống có thi vệ cầm thương từng từng lớp lớp bảo vệ. Con liều vải, cảnh khoái đế cũng đã sớm phái người tới chỗ này đóng trại. Cánh đó không xa, có rất nhiều trướng bồng nhỏ vây quanh trướng bồng lớn màu vàng ống, chính là nơi đế hậu ở tạm. Con người có má mặt như trấn quốc công phủ, quy cánh liều vải cũng sẽ không quá khó coi. Chính là điều kiện tạo nên, tất nhiên không có cách nào so với quý phụ của mình. Giang Diệu theo ba ca ca cùng nhau đi đến liều trại của mình. Lúc sắp đến đó, nhìn thấy nam nhân đi tới cách đó không xa, đôi mắt liền sáng ngời, nở nụ cười xinh đẹp. Ba huynh đệ tất nhiên cũng nhìn thấy. Hôm nay lục lù không mặc cẩm y hoa phụng giống thường ngày, âm mặn bộ quần áo cởi ngựa tiện loại màu đen, càng có vẻ tinh thần sang láng, tuấn mỹ vô song. Thái độ hắn ôn hòa nói: ba vị công tử không cần đa lễ. Ở nơi này mấy ngày, nếu có chỗ nào cần bản vương giúp đỡ, phái người đến nói là được. Nói xong, hắn chỉ về phía liều vải của tiên vương phụ. Giang Thư Ngạn ngước mắt lên, nhìn vị chuẩn mùi phu đang xùm xe lấy lòng trước mắt, không khỏi nhíu mày. Theo thân phận của hắn, liều vải nên dựng ở bên cạnh liều của cảnh ngoại đế. Nhưng lúc này, lại dựng gần với liều trấn quốc công phủ bọn họ như vậy. Giang Thư Ngạn tuy rằng nhìn ra là hiểu ngay. Hắn hiện là tuy ông sai nhưng không phải sai vì rượu. Tuy nhiên trước khi đi, mẫu thân y đã đặn bị can dặn. Người ta khắc khí, không cho được đà lấn tới. Giang Thư Ngạn cũng quan ớt, nói giống như hắn không hiểu chuyện chút nào vậy. Y biểu môi nói: vậy thì tả vương gia. Lục lù nhìn về bên này của Giang Thư Ngạn nói: việc nhỏ mà thôi. Lúc này giống như là mới vừa nhìn thấy tiểu cô nương phía sau Giang Thừa Ngạn vậy. Ánh mắt ôn hòa dừng trên mặt của nàng tâm chốc lá. Lúc trước rõ ràng là thân cận như vậy, bây giờ nhiều ngày không gặp, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau đã có chút ngượng ngùng. Giang Diệu cũng cảm thấy mình khác người, nhưng sau khi định thân xong lại cảm thấy có gì đó là lạ. Khóe miệng khẽ cong cong nhưng mắt đổ xuống. Giang Diệu vừa mới ở trên xe ngựa ngủ gần nửa canh giờ. Lúc này đã nghỉ ngơi thỏa đáng, cơ mà có chúng đỏ hồng. Nàng vốn trẻ tuổi, giờ khắc này là căng mộng, giống như mận đầu ngày hè mới vừa hái xuống từ trên nhánh cây xanh bía. Tươi mới làm cho người ta muốn cắn mạnh một cái, để mặt nước tươm đầy vành môi. Da dày đặn của tiểu cô nương nhìn xuống, giống như hai cây quạt nhỏ, thoảng che quấn sóng mắt long lanh ngời sáng. Mà hôm nay nàng tỉ mỉ trang phục, mặc trên người chiến váy hồng phối hợp với chiến áo ngắn thiều lá trúc hoa mài, tay áo cùng màu với thắt lưng.

nhìn quần áo trên người bị vò nhiều đắp nhằn, nơi ngực cũng thế, có má nàng đỏ đến mức muốn sỉ máu, càng phán dáng y trưởng vô đòi tiền. Nhưng ý lại có nhiều ngụy bị như vậy do nàng đến sửng sốt, y ý vào nàng ngốc sao. Tiết Kiến Nguyệt là người không thù dài, thấy y giúp mình chỉnh trang quần áo, trong lòng lập tức không còn giận y nữa. Chờ tay y đụng tới lớp áo ở ngực của nàng như muốn chỉnh sửa, mới lui về sau hai bước, yếu ớt nổi. Mùi, mùi tự mình làm. Chỗ này không thể để hắn tiếp tục đụng vào. Chỉnh sửa xong rồi, lập tức chạy vụng ra ngoài như chú thỏ nhỏ bị kinh sợ. Nàng thở hồng hộc, cũng không dám nhìn mặt nha hoàng thiếm thân của mình, cầm má đỏ ửng chui vào liều vải của Giang Diệu. Giang Diệu con định kia báo lụng đi xem thử, không ngờ nàng ấy đã tới đây. Nàng vơi vàng đứng dậy gọi Kim Nguyễn tới đây ngồi. Đến gần chốt, thấy Tiết Kiến Nguyệt gò má hồng hồng, môi có chút sưng đỏ. Giang Diệu cũng không phải là tiểu con đường chưa biết gì. Bản thân nàng cũng đã trải qua, đương nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra, lặng lẽ đến gần nhỏ giọng hỏi. Tị, gặp qua nhị ca muội. Tiết Kiến Nguyệt ngẩn ra sau đó mới ấm ức nói. Ta không muốn để ý đến y nữa. Thấy Giang Diệu che miệng cười không ngừng, nàng càng cảm giác ngượng ngùng. Mùi với nhị ca muội xấu lắm, cùng bắt nạt ta. Nàng nào giống chứ, Giang Diệu cũng không dám cười nàng ấy nữa, còn lại hai người đều sắp kết hôn. Nhị ca vẫn không có cơ hội cùng Nguyễn tỷ gặp mặt, lúc này rốn cuộc được gặp khó mà không kích động. Có điều may mà Kim Nguyễn làm xong chuyện xấu liền đến tìm nàng. Gương mặt thế này, cả ngu si cũng nhìn ra được là đã xảy ra chuyện gì. Giang Diệu xe báo lũng chuẩn bị nước nóng, để Tiết Kim Nguyễn rửa mặt trang điểm lại. Chỉ là bờ môi này màu sáng sờ với lúc trước hơi đậm hơn chút. Giang Diệu liền dùng tay lau nhãn một chút cho nàng, nhìn mềm mềm căng mọng đúng là không nhìn ra được đầu mối. Thì thấy Kiều Nguyên Bảo cũng tới. Giang Diệu tinh tế nhìn lên, cảm thấy vì biểu đệ mập của nàng so với lúc trước có vẻ mập hơn một chút, thầm nổi. Còn tiếp tục mập như thế này nữa thì không ổn đâu. Nhưng Kiều Nguyên Bảo lại không tự biết. Lúc trước nó không thích hoàng cung, cũng không thích tiến cung cùng thị vương chơi đùa. Nhưng nhà bếm trong cung của thị vương làm bánh ngọt ăn quá ngon. Kiều Nguyên Bảo là người thâm ăn, thường xuyên qua lại, liền rất thích vào cung chơi. Hôm nay đến Tây Sơn săn bắn, thị vương đương nhiên phải đến. Trước khi nó tới, theo thói quen chạy một mạch tới Kiều Phủ, gọi Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo cảm thấy thú vị, mới miễn cưỡng gật đầu theo đến. Thầm nghĩ, lời đồn quả thật không thể tin, tiểu thiếu niên lúc nào cũng mang theo bánh ngọ bên người, sao lại là hỗn thế ma vương được. Kiều Nguyên Bảo quay sang nhìn Giang Diệu nói, tiểu biểu tỷ, A Đôn đã hướng quá đệ, lúc này muốn đưa một con hù con cho đệ. Chồng Nguyên Bảo cũng có hù con, liền không cần ước ao của tiểu biểu tỷ nữa, bởi vì có hù con nó mới bằng lòng đến đây. Giang Diệu nhấn thời không kịp phản ứng. Sao mới biết A Đồn trong miệng biểu đệ mập của nàng chính là thị vương trước mặt. Lục Đồn chính là đại danh của thị vương. Không ngờ quan hệ của hai người thật giống như huynh đệ. Giang Diệu cũng cảm thấy cao hứng thay cho biểu đệ mập nhà mình. Dù sao bên người biểu đệ mập của nàng cũng không có người bạn thật tâm nào. Bằng không từ nhỏ đến lớn cũng sẽ không quấn quýt lấy nàng. Lại thấy thị vương nói, nếu như người thích, ta đưa người một con hổ to cũng được. Con hổ to, Kim Nguyên Bảo chuyển động ra mắt to, trước đây nó rất thích hổ, nhưng hiện tại nó thích con hồ còn tiểu biểu tỷ nuôi trong nhà hơn. Nó nghi mặt nói, không, ta muốn hồ còn. Thi Vương lại không hề tức giận, cười hiệp mắt nói, được, hồ con thì hồ con, anh họ ta rất lợi hại. Lát nữa ta sẽ nói với huynh ấy, bảo huynh ấy chuẩn bị hồ còn đến cho người. Kim Nguyên Bảo lúc này mới mỉm cười. Cách liều vải không xa, Vệ Bảo Linh đang tản bộ. Nhìn đằng trướng bóng người vừa nói vừa cười, hơi nhầm mát. Bên cạnh Vệ Bảo Linh, tiểu cô nương mặc quần áo màu xanh biếc, vầng trán kiêu căng, lại là Lục Linh Lung. Lục Linh Lung nhìn theo ánh mắt Vệ Bảo Linh, lúc này mới nhẹ nhàng xì một tiếng. Bảo Linh, tỷ thấy Giang Diệu này cũng thật lợi hại, không chỉ cùng tam thúc ta định thân. Quan hệ với thị vương cũng tốt như vậy. Chuyện Giang Diệu cùng Tiên Vương định thần, Vệ Bảo Linh cũng kinh ngạc hồi lâu, nhưng nàng nhớ mang máng khi còn bé. Tiên vương xác thực đối với Giang Diệu có chúng đặc thù. Khi đó, Giang Diệu còn là một bé con lại mập mạp, vốn không có được nửa phần đáng yêu thông tuệ như nàng ta. Nàng ta vốn chán ghét Giang Diệu, Giang Diệu lại cùng Hoắc Tuyền quan hệ tốt. Nàng ta càng không thể yêu thích nổi. Nhưng trước mắt, một người thành hoàng hậu, một người sống trở thành tuyên vương phi, mà nàng thì... Vá mặn và bóng linh có chút lờ mờ. Viện trong cùng, nàng ta cũng biết một ít. Biểu ca đối với Hoắc Tuyền vô cùng tốt. Có người nói là tương kính như tần, ẩn ái ngọt ngào. Kỳ đến biểu ca nàng cùng Hoắc Tuyền, cùng giường cùng gối. Mỗi buổi tối, nàng ta đều ngủ không được. Mà biểu ca nàng ta đã rất lâu không tìm đến nàng ta. Ở Tây Sơn săn bắn sẽ là cơ hội tốt. Y yêu tính nàng ta như thế, nhất định sẽ tìm đến nàng ta. Nghĩ như vậy, về báo linh liếc mắt nhìn về liều vải đế hậu, hào hoa phú quý tinh xảo. Trọng binh canh gác ở cánh đó không xa. Lục Linh Lung nói lời này là muốn về báo linh phụ hỏa theo nàng ấy. Không ngờ về báo linh lại như người cầm, thật là vô vị. Lục Linh Lung bĩu môi thấy nàng ta nhìn về phía liều vải của đế hậu, hơi lạnh mộng tiếng nghĩ. Bình thường hung hăng thì được gì, trước mắt hoàng thượng mới cưới vợ. Nào có thời gian, đến những người trưng ra bộ mặt như cha mẹ chết chứ. Ngay đầu tiên săn bắn ở Tây Sơn, không có hoạt động gì. Sau khi gặp qua cảnh hoài đế cùng hoàng hậu, thì ai nấy qua lại liều phải nghỉ ngơi, chuẩn bị cẩn thận cho ngày mai là một vô lớn. Buổi tối Giang Diệu ngủ ở trên giường nhỏ, người đang ở bên ngoài, dù là tẩm y cũng mặn chặt chẽ. Đang cùng Lục Lù 2 tháng không gặp, theo tính tình Lục Lù, đêm nay có lẽ sẽ tới tìm nàng. Tuy rằng Giang Diệu biến như vậy không tốt lắm, nhưng vì quả nhớ hắn cũng không quan tâm lễ nghi gì. Nàng cố ý mặc bộ quần áo ngủ mình thích nhớ, tấm gọi đến thấp ngá, nằm ở trên giường nhỏ, không ngờ đã qua canh 2 rồi, Lục Lù vẫn không có chút đồng tình. Trong lòng Giang Diệu ảo não không thôi, tiểu cô nương tuổi con trẻ ngây ngốc, liền hy vọng trong lòng người mình thích cũng có cảm giác giống mình. Làm sao ngờ được người mà nàng yêu thích lại là một tên đầu gỗ, không hiểu rõ nửa điểm phong tình. Giang Diệu nhíu mày thở dài một hơi. Bên ngoài Bảo Căn đi vào nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư sao còn chưa ngủ, muốn uống nước chăng? Giang Diệu uống một chén nữa, ưng ửng uống xong, tân bộ đem đỡ giận trong đầu dập tắt. Sau đó kéo ngủ bằng gấm một cái, cha đầu ngã đầu liền ngủ. Buổi sáng ngày kế, bên ngoài đã sớm náo nhiệt, tiểu cô nương tuổi trẻ tất nhiên là hưng phấn. Cho dù đêm qua ngủ muộn một chút, nhưng sáng nay tinh thần vẫn thoải mái như bình thường. Sáng mang hồng hào, sau khi rửa mặt trang điểm, Giang Diệu đi ra ngoài dùng đồ ăn sáng. Bọn nha hoàn đã sớm chuẩn bị đồ ăn sáng kỹ càng, đều là món Giang Diệu thường ngày thích ăn. Báo Lục cười khanh khách nói, cô nương, đây là tuyên vương mới phái người đưa tới. Có người nói là sáng sớm hôm nay vừa mới làm món ăn dân dã. Giang Diệu nhìn trên bàn trước mặt có cái bán bên trong đầy thịt thỏ, có chúng thèm, nhưng trong lòng còn tức lắm. Khẩu thị Tông Phi nói, sáng sớm em muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ như thế. Ồ, Báo Lục hơi thu lại nụ cười, nhìn sắc mặt tiểu thư của mình. Hôm qua thấy tuyên vương có một bộ dáng thẹn thùng, làm sao hôm nay lại tức giận đến thế. Nàng không nghĩ ra nhưng cũng không muốn để cho tiểu thư giận dữ, liền toan cầm đi nói, vậy nô tỳ liền mang ra ngoài. Đừng. Thấy Báo Lục thật sự muốn mang đi, Giang Diệu lập tức ngăn lại, không nỡ nói, đặng đó đi. Sớm như thế đã ra ngoài sàn, đó là đêm qua không được ngủ, nếu không ăn chẳng phải là phụ một phen tâm tư của hắn. Bởi vậy Giang Diệu liền cầm đũa gắp một miếng, cảm thấy thịt thỏ này tươi mới thơm mềm, thịt ngọt ngào, cực kỳ mỹ vị. Tất nhiên không nhìn được cắn ăn nhanh, miệng nhỏ bông loáng. Về Bảo Linh trang điểm thỏa đáng ngồi ở trong liều cỏ, nhìn nha hoàng Tỳ Bà đi vào, khẩn cấp hỏi, biểu ca nói thế nào? Tỳ Bà mặn lộ vẻ khó xử, ấp úng nói, tiểu thư, hoàng thượng nói, các người không tiện lại đây. Còn nói tiểu thư sau này đừng tiếp tục đưa thư, như vậy không tốn cho thanh danh của tiểu thư. Hoàng thượng còn nói, nếu có thời gian sẽ tới tìm tiểu thư. Sắc mặn và Bảo Linh cứng đờ, tức giận đến cắn chặt môi, y không chịu đến. Trước đây, chỉ cần nàng nhớ y, không cần biến chính vụ bận rộn ra sao, y cũng tới. Ngoài trừ tức giận ra, trong lòng vậy Bảo Linh càng lo lắng hơn. cánh thời gian nàng ta vào cung còn gần nửa năm. Nếu trong vòng nửa năm này, biểu ca bị Hoàng Tuyền câu dẫn, nàng ta nên làm thế nào đây? Không được, nàng ta phải nghĩ cách. Bạch Bảo Linh sắm xếm tốt tâm tình, trang điểm lại một lần nữa, lúc này mời bước ra liều vải. Thấy bên cạnh có không ít người phán ra tiếng xính xo trầm trồ, Bạch Bảo Linh còn tưởng rằng là bởi vì nàng ta. Không khỏi đỏ mặn một chút, khóe miệng cũng cong cong, sống lưng cũng thẳng tắp chốt. Già mới biết không phải, theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, thấy cánh đó không xa trên cỏ, có một tiểu thiếu nữ xinh đẹp đang cưỡi ngựa. Mặn bộ quần áo cưỡi ngựa màu đỏ thẳm, bên hông bụng cùng tên có nam ngọc, mái tóc đen được búi cao, dùng phát quang trân châu tận to phát ra tia sáng rực rỡ búi tóc. Thiếu nữ nở nụ cười vui vẻ, mặt mày như hòa, làn da mịn màng trắng nõn như mỡ đồng. Cái ngựa thông thạo, thân là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp hoạt bát. Theo sau tiểu thiếu nữ đó là ba thanh niên tuổi trẻ tuấn mỹ, có gương mặt giống nhau đến 7-8 phần. Hình ảnh đẹp mắt như vậy cũng khó tránh mỗi người không dời mắt nổi. Hào quang bị ngược cướp đi, Bạch Bảo Linh hòa dùng thất xác, nhất thời không cười nổi. Mà chân diệu lúc này đi da nhỏ bằng da hồ, quay sang phía ba ca ca nói. Đại ca, nhị ca, tam ca, các huynh vào trong rừng săn bắn đi, mùi có thể tự chăm sóc bản thân. Giang Thừa Ngạn giữ con ngựa chậm rãi đi đến bên cạnh Mùi Mùi, nói. Không được, Mẫu Thân đã dặn, bảo ba chúng ta bảo vệ Mùi. Trong lòng Giang Diệu nói thầm, Mẫu Thân nàng sáng thật có dạng thế, nhưng cũng không đến mất, bác bọn họ mộng tấn cũng không đợi nhà. Nhưng nàng cũng không dám nói gì. Đi theo thì đi theo, dù sao, có theo sao nàng hay không cũng không có quan trọng nữa. Lục lù, người ta cũng đâu có đến tìm nàng. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 98. Thi tình, do ba ca ca của nàng trong cô quá nghiêm, đến tận đêm cuối cùng của kỳ săn thú, nàng cũng không có cơ hội nói chuyện với Lục Lù. Bởi vì là đêm cuối cùng, bên ngoài dĩ nhiên trở nên náo nhiệt hơn. Cán từ con đường đang vây thành một vòng trò chuyện. Cán con em quý tộc cũng tự tạo thành nhóm, bay quanh đống lửa nướng thịt thú rừng cách đó không xa. Giang Diệu với Tiết Kiếm Nguyện thêm ba huynh đệ, cùng Kỳ Nguyên Bảo và Thủy Vương tập trung thành vòng ngồi ăn thịt nướng. Kiều Nguyên Bảo có mộng còn hồ nhỏ, đương nhiên vui vẻ lắm. Cùng với Thị Phương hai người đồng thời cho hồ con ăn cỏ. Tinh cánh Giang Thừa Hứa an tĩnh, nhưng vô luận chuyện gì cũng không làm khó được Kỳ. Lúc này đang nướng thịt thỏ rừng béo ngậy. Hai tiểu con nương nhìn thịt đang nướng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thèm thuồng tới mức nước miếng chảy xuống đến nơi. Giang Thừa Hứa liếc qua, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng nổi. Chờ thêm chút nữa, sắp chín rồi. Nhất thời ánh mắt của Tiết Kiếm Nguyệt nhìn Giang Thừa Hứa, lại tăng thèm mấy phần sùng bãi. Giang Thừa Hứa hiển nhiên để ý được điều đó, nhưng không nhìn nàng thèm, chỉ có khóe miệng thoáng cong lên, lắng lặng đưa tỉnh thỏ nướng cho hai tiểu cô nương thăm ăn này. Lúc này, đứng công chúa đi qua ồn ào kêu. Thịt nướng thơm quá, bản cung có thể ngồi đây không? Nhìn thấy trưởng công chúa, mọi người bèn đứng dậy định hành lễ. Trưởng công chúa vừa hòa tài, vô cùng tùy ý nổi. Không cần đa lễ, dù sao sau này chúng ta đều thành người một nhà. Nàng dí dỏm nhá mắt mấy ca nói, không ngại chứ. Giang Thư Nhượng khách khí nói, đương nhiên không ngại, trưởng công chúa không ghét bỏ thì tốt rồi. Trưởng công chúa cười gật đầu theo, rồi hướng về phía người ở sau lưng gọi. Đường huynh, mau tới đây. Vừa nghe tới Lục Lù, Giang Diệu vốn đang ủ trụ mới vô thức ngẩng đầu. Rồi mắng to sáng ngời nhìn Lục Lù lại gần. Ngắm Lục Lù chậm rãi bước đến, khắp nhìn được âm thầm vui vẻ. Lục Lù trái lại khách khí, chấm tay chào. Qua lò vén vạt áo, ngồi xuống bên cạnh Giang Thừa Ngạn. Hắn liếc Giang Thừa Ngạn khuôn mặt xa xăm, dày vò nửa con dê trên giá nướng thịt, nói. Hay là để bản vương làm cho? Đúng lúc Giang Thừa Ngạn cảm thấy vô vị, thấy Lục Lù thết, dứt khoáng văn viện sang cho hắn. Được, phải làm phiền vương gia rồi. Hắn muốn làm, vậy thì để hắn làm đi. Giang Diệu vốn cho rằng Tiểu Vương gia sống trong dung lũa như lục lồ, dù là nướng thịt, hắn cũng không cần đến thân nhúng ta vào. Việc này chắc hẳn không phải sở trường. Nhưng tiếp theo, nàng chứng kiến động tác của hắn thuần thục. Thịt dê được hắn nướng, có hương thơm phớt, các mạng chín đều vàng ống giòn tàn, còn ngon hơn thịt của tam ca nàng nướng. Ngày tức khác, cái mạng Giang Diệu chẳng khác gì Kim Nguyệt còn lúc nãy, mới nhìn nhị ca nàng. Trong mắt lấp lánh, ngạp tràn sùng bái nhìn nam nhân này. Nướng xong, lục lô lần lượt chia cho mọi người. Dưới bầu không khí hôm nay, Giang Diệu chẳng còn nửa phần thận trọng. Bộ phận ăn ngon nhất của dê chính là thịt nầm. Phần da nầm dê sáng mà giòn, thịt béo vị ngậy, mềm mà không ngấy, ăn một chốc, miệng nhỏ của Giang Diệu đã bóng nhảy, bụng căng trò. Đám nam nhân ăn thịt dê uống rượu mạnh, cán từ cô nương cũng là hén đòi uống. Nhưng bốn nam nhân lúc này đầy, đá lại nhất trí cùng một chuyên tuyến. Không cho phép cô nương uống rượu, chỉ kêu nha hoàng mang sữa dê nóng tới. Giang Diệu uống sữa dê nóng, dù không hài lòng, nhưng thấy lục lô cùng các ca ca nàng nói cười cười, tâm tình được trấn an rất nhiều. Như thể cảm ứng được, lục lô bất chợt nhìn về phía nàng. Bị bắt tại trận, Giang Diệu hơi cúi đầu, tiếp tục uống sữa dê. Lục lô thấy cô nương ngoan ngoãn uống sữa dê, giọng theo quá miệng trăng trắng, càng nhìn càng đáng yêu. Uống sữa xong, đầu lửa phân ra liếm thêm một vòng, càng vô tình khiến trong mắt hắn trở nên sâu hơn, vơi vã rời mát. Ngay cuối cùng cẩn kỳ tận hứng. Giang Diệu sau khi trở về liều vải, đã mệt mỏi không chịu nổi. Nó đem trương mơ mơ màng màng, Giang Diệu mở mắt ra, nhìn tới bóng người đang thui ở bên giường thì sợ hết hồn. Nàng siết chặt chăn, đôi mắt nhập nhèm tỉnh táo lại lầu bầu. Chàng sao lại đến đây? Lục đô chần chờ ngồi xuống cạnh nàng nói. Mấy ngày nay không có cơ hội đến gặp nàng. Tối nay mà không đến, sẽ là hai tháng nữa cũng không được gặp. Còn nói nữa, Giang Diệu thật sự nhớ hắn, hào phóng nhích người vào trong. Ý tứ này chẳng quá rõ ràng rồi. Lục lùa không ngóp, ngẩn ra, sau đó gấm trúng cởi ủng bò lên. Hắn vươn tay ôm nàng, lại bị nàng tránh thoát. Giang Diệu nói, chỉ được trò chuyện, không cho phép làm bậy. Lục lùa cười cười, từ sau lưng lấy ra một túi rượu. Giang Diệu tò mò nhấp nháy mắt, sau đó hứng khởi cầm lấy, mở nắp người ngửi. Rượu này rất mạnh, hèn gì vừa nãy, cán ca ca vào lục lô không ai chịu cho nàng uống. Mà sau lúc này, nàng ngờ vật nhìn hắn, thì nghe lục lô nói, chỉ đừng thử một ngụm nhỏ thôi. Thật sao, một ngụm thì một ngụm. Giang Diệu phấn khích gật đầu, đưa miệng sáng lại, hớp một hớp nhỏ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nhăn nhúm. Lục lô cười khe khẽ nói, thế nào? Giang Diệu nhìn chóng, nhãn cái nắp lại đã cho hắn, vá mặn gác bỏ nổi, cay. Nàng bình thường cùng lắm là uống rượu trái cây. Rượu trái cây cô nương uống vị ngọt, căn bản không chứa nhiều vị rượu. Hôm nay so với loại rượu mạnh này, nghiêm nhiên không thể gọi là rượu được. Có điều lục lù thân thiết như vậy, ngược lại khiến tâm tình Giang Diệu thả lỏng hơn. Nàng hào phóng đem cái bọng giấu bên gói đầu ra nói, đây, cho chàng này. Lô lô tiếp nhận sờ soạn xong thì biến là y phục, lập tức mỉm cười, kéo ra mặt thử. Áo tròn rất vừa người, màu sắc cùng kiểu dáng đều dựa theo y phục hắn hay mặc. Lúc trước hắn từng thấy qua tay nghề của nàng, nhưng lúc này vẫn cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Giang Diệu thấy hắn thích thú, bèn tự hào nói, tâm mai có đẹp không? Đẹp. Lô lô cuối người cũng vào trán nàng, hơi thở nóng hổi tiêm xung với mặt nàng. Giang Diệu bị quá nhiều có hơi nhột, rụng cổ lại, nhưng hai tay vẫn vô thân ôm chặt hẳn. Lâu lâu là nam nhân, tử có nương mình bánh yêu chú trọng ôm áp, nếu nửa điểm bài tỏ cũng không có, vậy chính là gạt người. Hẳn bắt lấy môi nàng rồi dùng sức hôn xuống, miệng lưỡi dây dư hồi lâu mới hỗn hạnh tách ra. Hẳn khàn giọng nói, bốn vương phải đi rồi. Hẳn ôm nhẹ một cái lên mặt nàng. Giang Diệu tất nhiên cảm nhận được chỗ kia của hắn khác thường, cầm má thẹn thùng đỏ ẩn, gấp gáp thúc giục. Mau đi đi, đừng để người ta nhìn thấy. Dù sao áo choàng tặng đã tặng rồi, đó đem canh ba, cô nam quả nữ cũng không nên nắng lại lâu. Hắn gật đầu nói được, không môi nàng hai cả liên tiếp, mới xoay người rời khỏi. Giang Diệu ngồi trên giường một lá, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, lúc này mới yên tâm thở vào một hơi. Sau đó quay đầu vào trong chăn, cá thể nhỏ bé ở trong chăn lăn qua lộn lại, vui vẻ nửa ngày mới nặng nề tiếp đi. Ngày kế Kỳ đi săn kết thúc, đã ngủ đồng hành theo cảnh hoài đế trở về. Giang Diệu đang muốn lên xe ngựa của Trấn Quốc Công Phủ thì thấy cung nữ phụng vụ bên người hoàng hậu đi tới, hành lễ với nàng mỉm cười nói: Giang tiểu thư, hoàng hậu nương nương sợ buồn chán, hy vọng Giang tiểu thư lên xe ngựa cùng hoàng hậu nương nương trò chuyện. Quan hệ giữa Giang Diệu và hoàng hậu không giống bình thường, phần lớn những người có mặt ở nơi này đều biết. Hiện giờ cung nữ bên cạnh hoàng hậu đích thân tới mời, bầu dáng thận sự có nàng như tỉ mùi ruột. Vài quý nữ đi cùng tâm tính nhỏ mọn, nhìn tình hình như vậy thì lộ ra chút gan tị, thầm nói Giang Diệu này tuổi tác tuy nhỏ, bản lĩnh lại không nhỏ. Giang Diệu thì chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng cũng cảm thấy không ổn lắm. Có điều cung nữ này ba lần bốn lượt mời, Giang Diệu bó tay, đành phải đi qua lên xe ngựa của Hoắc Tuyền. Vén tấm rèm tơ vàng, thiêu phượng hoàng lên. Từ bên trong một gương mặt yêu kiều giọng người tính lộ ra, ngoắc ngoắc tay với nàng nói: Diệu Diệu, lên đây đi. Giang Diệu gật đầu, nhấn vạn vái dẫm lên băng ghế trèo lên. Mà đầu này, cảnh hoài đế vừa lên xe ngựa, nhìn thấy tiểu cô nương dung nhan xinh đẹp vẻ mặt ngây thơ, thì ngẩn ra. Y không biết vẻ bô linh tại sao bỗng nhiên xuất hiện trên xe ngựa, nhưng giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng đâm đầu vào, đợi rèm buông xuống. Mới nói với vẻ Bảo Linh: Bảo Linh, muội sao lại? Muội quá liều lĩnh rồi, mau xuống xe, nếu để người khác nhìn thấy thanh danh của muội. Nhưng vẻ Bảo Linh mà kệ, lúc nàng tới Tây Sơn vẫn muốn gặp mặt y, không ngờ ngay cả cơ hội để nói một câu cũng không có. Nhìn cảnh hoa đế nhíu mày, vẻ Bảo Linh cắn môi, đôi mắt to ngần ngấn nước tủi thân nói: Nếu bây giờ ta đi xuống, chẳng khác nào không cần thanh danh. Biểu ca, có phải huynh ghét ta rồi đúng không? Cảnh hoài đế hết cách với nàng, nhưng cũng hiểu, hiện tại không thích hợp để nàng bước xuống. Y thở dài: Sao có thể chứ, chẳng qua. Nghĩ đến hoàng hậu của mình, cảnh hoài đế nhất thời không biết nên làm thế nào. Y nhìn tỉ với muội yêu kiều mềm mại trước mặt nói: Muội lên xe bằng cách nào? Vệ Bảo Linh cười dịu dàng nói: Ta trốn ở bên trong từ sáng sớm. Cảnh hoài đế đúng cũng mềm lòng, thấy nàng cười vui vẻ, dĩ nhiên cũng không dám kiện trách quá nặng. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ cách, làm thế nào đưa nàng trở về mà không bị người ta nhìn thấy. Vệ Bảo Linh thấy vẻ mặt ngưng trọng của cảnh hoài đế, càng ngày càng lo lắng, tạm thời ngoan ngoãn lặng yên không nói chuyện nữa. Lúc xuống núi, sắc trời đột nhiên chuyển sang u ám, chẳng mấy chốc, mưa to xối xả trút xuống. Con đường được bảo dưỡng vốn bằng phẳng, bị nước mưa xả xuống, tự nhiên càng lúc càng lè lội. Giang Diệu ngồi trong xe ngựa, theo bản năng ván rèm ngõ. Nhìn Lục Lưu cưỡi trên lưng ngựa ở phía trước, lúc này đã mặn áo tơi đội non lá. Hoắc Tuyền tưởng nàng lo âu bèn trấn an: Yên tâm, sắp xuống núi rồi, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, trở về hãy nghỉ ngơi thư giãn cho thoải mái. Giang Diệu gật đầu ừ một tiếng, nhưng trong lòng có một dự cảm xấu. Đang nhìn Hoắc Tuyền đính thân chăm trà cho nàng, nhận lấy nói: Cảm ơn tỷ, rồi bưng trà nóng uống. Trà nóng vào người, thân thể ấm áp hơn, trong lòng cũng thư thả hơn một chút. Mưa càng lúc càng lớn, đoàn ngũ đi tới lưng chừng núi. Con ngựa đột nhiên kêu hí lên, khiến đoàn người nhất tề chú ý. Dường như chiếc xe ngựa hoàng hậu ngồi bị kinh động. Con ngựa kia nhường đó điên trở nên lồng lộn, va đụng loạn xạ trên con đồ núi. Thi vệ chung quanh kinh hãi, vội vã tiến lên ngăn cản. Có thi vệ ở đằng trước bị con ngựa dùng đầu hốn đập mạnh xuống đất, vô xe bị té, trơ mắt nhìn con ngựa xông ngang đánh thẳng, đụng thẳng vào xe ngựa của cảnh hoài đế chạy phía trước. Hai xe đụng nhau, thêm đường xá trơn trượt, cứ như vậy, hai chiếc xe ngựa đồng loạt ngã xuống rìa đường, lăn xuống sườn núi. Đoàn người lẫm tấn trở nên hỗn loạn. Lâu lù cởi trên lưng ngựa cũng không ngờ được, khẩn trương ra hiệu lệnh. Chỉ thị ngựa lâm quân nhanh chóng đi xuống tìm kiếm, bản thân cũng nhảy xuống xe ngựa sắc mặt ngân trọng. Lúc này, nha hoàn bên ngựa Giang Diệu là Bảo Cưng Bảo Lục mới từ phía sau vội vội vàng vàng chạy tới, thanh âm đất nở. Hướng về phía Lục Lưu nói: Vương gia, tiểu thư đang ở trong xe ngựa của hoàng hậu nương nương. Trong một khóm đang những cây cỏ gai, bung lầy không chịu nổi. Loan thoáng có thể nhìn thấy trong bụi cỏ bên cạnh một tảng đá lớn, có hai vị cô nương đang nằm. Đang dịu cử động thân thể, cảm thấy khắp người đau nhớ như sắp rời ra vậy. Nhớ tới chuyện xảy ra trước đó mới đột ngột mở mắt ra. Nhìn sang cô nương ngay kề bên, sống ruộng vỗ mặt nàng. Tuyền tỷ tỷ, Tuyền tỷ tỷ. Khi xe ngựa lăn xuống dưới, Hoắc Tuyền đã ôm lấy nàng, sát sao bảo vệ nàng. Vì lẽ đó, chán dịu hiện tại không có gì đáng ngại. Có chăng cũng chỉ là chỗ bắp chân hơi hơi đào. Nàng cúi đầu ngó qua, thấy lằn vái bị bùa gai xé rách, chỗ bắp chân bị sưng qua một vệt, nhưng không sâu. Chán dịu ôm Hoắc Tuyền gọi hết lần này đến lần khác, tới khi nàng từ từ mở mắt ra, mới mừng rớt nước mắt nói. Tuyền tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh. Vết thương của Hoắc Tuyền đương nhiên nặng hơn Chán dịu, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Chán dịu thấy mà môi nàng câm lại, biết không thể dầm mơ thêm nữa, nhanh chóng đỡ nàng dậy, kéo tới nàng khoáng lên vai mình trong lòng sốt ruột, nhưng lại cố gắng trấn định nổi. Tuyền tỷ tỷ, tỷ tỷ chịu đựng một lát nữa nhé. Nàng cũng lạnh tới mức trong cầm cọp, nhưng trước mắt chỉ đang chờ có người tìm ra bọn họ. Nàng hướng về phía trên kêu gọi, phát hiện chẳng có ai cả, lo lắng có phải tìm sai hướng rồi không. Lúc này, Chán dịu nhìn thấy nam nhân đứng cách đó không xa, liền ngạc nhiên vui mừng gọi. Hoàng thượng, là cảnh hoài đế. Thời điểm xe ngựa rơi xuống, Chán dịu loáng thoáng nghe được mọi người kêu cảnh hoài đế. Có lẽ xe ngựa của cảnh hoài đế cũng bị lăn xuống. Đang nhìn thân thể Hoắc Tuyền yếu ớt, giây phút này chẳng để ý đựng lễ nghi, quát tay với cảnh hoài đế nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương ở chỗ này. Cảnh hoài đế hiển nhiên nghe được. Ý nhìn Hoắc Tuyền bên cạnh Chán dịu, trái tim tức thời bị níu chặt. Cả lốn định hướng về phía nàng, bất chợt nhớ ra, nhìn lại cô nương đang nằm trong bụi cỏ, quay vàng nhào qua ôm người lên. Bảo Linh, Bảo Linh. Về Bảo Linh bị kinh sợ mất hồn, chậm chậm tỉnh lại, nhìn đến khuôn mặt của cảnh hoài đế. Cái nào còn để ý, cô nương phải thận trọng, quay vàng ôm lấy y, đau nhỏ chôn trong ngực y, không thúng thích không ngừng, thân thể yếu đuối run rẩy. Cảnh hoài đế biết nàng thật sự bị dọa sợ, đau lòng vô cùng, nhanh chóng ôm chặt nàng, mềm mỏng trấn an. Đừng sợ, đường huynh sẽ tìm thấy chúng ta nhanh thôi, đừng sợ. Chán dịu trong cảnh hoài đế, đó đàng đã thấy bọn họ, thế mà chậm chậm đề mày không tới. Nhất thời lo âu, còn tưởng cảnh hoài đế bị thương nàng, khẩn trương đỡ Hoắc Tuyền đi qua. Vừa tới nơi, nhưng cảnh hoài đế dịu dàng an ủi cô nương như con thú bị thương ở trong ngực. Trái tim lập tức lạnh đi một nửa. Cô nương này dù chưa ló mặt, nhưng là người nào, nàng chỉ nhìn hiểu rõ. Thấy cái này, Chán dịu vô thức ngó Hoắc Tuyền bên cạnh. Thấy biểu cảm của nàng lãnh đạm, dường như không để tâm chút nào. Nàng còn cho rằng cảnh hoài đế, dù có hồ đồ, cũng không phải loại người hoang đường. Nhưng hôm nay, y vậy mà cùng với Bảo Linh đi chung một chiếc xe ngựa. Kế rằng với Bảo Linh sang năm sẽ tiến cùng, nhưng suy cho cùng vẫn chưa có danh phận. Cảnh hoài đế nhẹ nhàng vỗ về sống lưng cô nương trong ngực, cắn đầu nhảy hai người đứng trước mặt, quan tâm hỏi Hoắc Tuyền. Hoàng hậu không sao chứ? Hoắc Tuyền là nhạt đáp. Thần thiếp không sao. Nàng nhìn về Bảo Linh một cái nói. Nhưng mà về tiểu thư, bị dọa sợ rồi. Cảnh hoài đế tiếp tục dạ, nhưng lúc này đây là thận lòng thương yêu về Bảo Linh. Thì thấm giọng dụ mấy câu, sau đó chúng quát đem người ôm ngang lên, nói. Đám người đường huynh sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta thôi. Chẳng qua chỗ này mưa lớn quá, chúng ta cần trú chỗ nào đó. Cảnh hoài đế lưu lại dấu vết trên đường đi, sau đó mang theo ba tiểu cô nương thu xém ở trong sơn động cánh đấy không xa. Nếu đám người lục lù có thể tìm được chỗ này, thấy những dấu hiệu đó, lấy dĩ nhiên sẽ tìm được bọn họ trong thời gian ngắn nhất. Nhóm lửa trong sơn động sông, Chán dịu cùng Hoắc Tuyền ngồi ở cạnh đống lửa. Mà bên kia, về Bảo Linh vừa tật sáng vào trong ngực cảnh hoài đế, sợ hãi không thôi. Về Bảo Linh nâng tầm mắt, nhìn Hoắc Tuyền đối diện, trong lòng lại nén vui vẻ. Thoát đầu nàng ta cho là biểu ca đối với Hoắc Tuyền có chút động tâm. Nhưng giờ đây trong lúc nguy cấp, biểu ca chỉ quan tâm một mình nàng ta. Mọi chuyện diễn ra như vậy, về Bảo Linh cảm thấy cực kỳ đắc ý. Bất kể vào lúc nào ở chỗ nào, người biểu ca để ý nhất chính là nàng ta. Thật ra lúc mới té xuống, cảnh hoài đế đã che chở cho về Bảo Linh rất vững vàng. Tới khi chạm đất, hai người mới tách ra. Do đó, các người về Bảo Linh từ trên xuống dưới nhiều lắm là bị trầy da. trong bốn người thân thế xem như nhẹ nhớ. Có thể vừa rồi bị hoảng sợ là thật. Vào lúc này, dẫu đã tỉnh lại, nhưng nàng ta hiểu được cô nương nên nhu nhược một chút mới khiến người khác đau lòng. Hơn nữa nếu biểu ca biết nàng vô sự, sợ rằng sẽ chuyển sang quan tâm Hoắc Tuyền. Điều này nàng ta dĩ nhiên không chịu. Có như vậy, Vệ Bảo Linh nhắm hờ mắt, tiếp đó chậm rãi hồ. Biểu ca. Cả hoài đế vỗ nhẹ nhẹ lên mù bàn tay nàng ta, nói. Đừng sợ. Vệ Bảo Linh gật đầu liên tiếp, yếu ớt mở mắt, cười với y, ngoan ngoãn nói. Có biểu ca ở đây, ta sẽ không sợ. Cánh thượng cùng chung hoạn nạn kiểu này rơi vào trong mắt Giang Diệu, thần chẳng muốn liếc nhìn thêm chút nào. Cảnh hoài đế nửa ôm Vệ Bảo Linh trong ngực, thấy sắc mặt nàng ta trở nên tốt hơn thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó y đưa mắt nhìn qua, thấy cơ thể Hoắc Tuyền suy yếu, vốn muốn qua hỏi hàng là chẳng biết làm sao với người bên cạnh hoảng sợ quá độ ở trong ngực, ôm chặt lấy y không chịu buông tay. Ý tới dài, y trước giờ luôn thương yêu tiểu biểu muội, dù có là phu thê cùng với Hoắc Tuyền sống chết ở trước mắt, đứt trong hai người phải chọn một, chỉ đành chọn người về trước. Sân động trướng giờ luôn ẩm ướt, dễ dàng dẫn đến rắn đến sau bò tới. Trong lúc cảnh hoa đế đang xuất thần, có một con rắn xanh thè lưỡi bò về phía Vệ Bảo Linh. Tới lúc con rắn chuẩn bị cắn vào bấm chân của Vệ Bảo Linh, cảnh hoa đế cấm tống phản ứng, tóm lấy con rắn, thẳng tay ném ra ngoài. Con rắn cực nhanh chui vào khe nối trong động, uốn éo cái đuôi, tức thời biến mất không còn hình bóng. Cảnh hoa đế ngược lại hít một ngụm khí lạnh, hơi cúi đầu, nhìn chỗ cánh tay mình, vậy mà đã bị con rắn vừa rồi cắn. Vệ Bảo Linh giờ mới ngồi dậy, nhìn vết thương trên cánh tay cảnh hoa đế, lo lắng sắp khóc tới nơi kiều, biểu ca. Cảnh hoa đế cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đầu chóng mắt hoa, thần chí cũng trở nên mờ hồ không rõ. Xem tình huống bất ngờ này, Hoắc Tuyền với Giang Diệu vội lại gần. Giang Diệu nhìn vết cắn trên tay cảnh hoa đế, ra nhìn dáng vẻ hoa lê dưới mưa của Vệ Bảo Linh, nói, đây là trúc diệp thành, bị nó cắn, nếu không kịp thời cố chữa, e sẽ khó bảo toàn tính mạng. Vệ Bảo Linh là tiểu cô nương được nuôi dưỡng nơi thâm khuê, làm sao hiểu được những thứ y lý này, nhanh chóng ngẩng đầu, mắt đầy nước mắt nhìn Giang Diệu nói, vậy ngươi còn không mau nghĩ biện pháp cứu biểu ca, y là hoàng thượng đã lương, không thể xảy ra chuyện được. Nếu y chết, thì nàng ta làm sao làm sủng phi, làm sao làm hoàng hậu được. Thấy Vệ Bảo Linh tình thâm ý thía, Giang Diệu lại không nhìn không chậm nói. Tự nhiên có phương pháp có thể giải độc, thật ra rất đơn giản. Nàng nhìn Vệ Bảo Linh nói, chỉ cần có người hút chất động từ miệng vết thương ra là được. Vừa rồi hoàng thượng cứu Vệ tiểu thư với hoàng thượng tình cảm sâu đậm, nhất định có thể vì hoàng thượng không màng cái chết. Người cũng nói rồi đó, đây chính là hoàng thượng đại lương. Húng độc ra, Vệ Bảo Linh ngây ngẩn, nàng ta không ngốc. Nhìn vẻ mặt hiện giờ của cảnh hoài đế thì biến động của con rắn kia cực kỳ nguy hiểm. Nếu nàng ta húng động ra cho y, vậy chẳng phải nàng ta sẽ mất mạng sao. Nàng ta cũng không muốn chết đầu. Giang Diệu thấy nàng ta sợ hãi tiếp tục nói. Vệ tiểu thư đừng do dự nữa. Nếu còn không giúp hoàng thượng húng độc ra, e tính mạng sẽ khó giữ được. Biết vậy, Vệ Bảo Linh vẫn không cúi đầu xuống hốt, mà đột nhiên ngước lên nhìn Giang Diệu, ánh mắt ác liệt nói. Ta là hoàng phi tương lai, tại đây thân phận của người thấp nhất, mạng của người ti tiện nhất. Lẽ dĩ nhiên phải cho người giúp biểu ca húng độc ra. Chật chật, quả nhiên, đến lúc nguy cấp mới có thể thấy rõ lòng người. Giang Diệu đã biến Vệ Bảo Linh là một kẻ vô sĩ. Không ngờ nàng ta lại có thể vô sĩ đến trình độ này. Chính lúc này, Hoắc Tuyền nãy giờ không nói gì, tiến lên mấy bước, chậm rãi ngồi xuống, trung rãi nhấc tay lên cầm lấy cánh tay của cảnh hoài đế. Trong cử chỉ của Hoắc Tuyền, Giang Diệu lập tức hiểu ra và nói, Tuyền tỷ tỷ. Hoắc Tuyền không trả lời. Nàng có dung nhan thanh lệ, có thể trước giờ khỏe mạnh. Hôm nay suy nhược ốm yếu như thế này, có lẽ càng thêm khiến người thân xó. Nàng khép hầm mì, không màng ánh mắt khiếm sợ của cảnh hoài đế, là nhạt nói. Hoàng thượng, nếu thần thiếp chết, người có thể hứa với thần thiếp, né tình thần thiếp, sau này chiếu cố nhiều hơn tới Bình Tân Hầu Phủ, xem như thay thần thiếp chiếu cố người nhà. Cảnh hoài đế mấp máy môi không nói nên lời, y trì trầm gọi. A Tuyền. Khuôn mặt Hoắc Tuyền bình tĩnh nói. Vậy thần thiếp coi như hoàng thượng đã đồng ý. Nói xong không chút do dự cúi đầu, miệng chuẩn xác chăm vào vết cắn trên cổ tay cảnh hoài đế, dùng sức phóng chất động bên trong ra.